xin hãy ôm em, chương 43, chỉ thích một kiểu vận động, góc truyện audio.com, Lâm Uyển Bạch càng kinh ngạc hơn, cô xắn tay áo lên, chuẩn bị rửa tay, anh đợi một chút, bây giờ tôi làm ngay, Hoắc Trường Uyên đánh mắt nhìn cô, hai tay đút túi quần, quay người ngông nghênh kéo ghế bàn ăn ra, ngồi xuống. Khi gọi điện cho cô anh đã nhấn mạnh thời gian, chập tối sau khi buổi họp kết thúc, có bữa tiếp khách anh cũng không tham gia. Trên đường về nhà, anh bảo Giang phóng tạt qua siêu thị. Anh bấm chuẩn giờ về đến nhà, không ngờ trong nhà im phăng phắc cô vẫn chưa về. Anh đợi rồi lại đợi, điện thoại gọi cô cũng không bắt máy, cuối cùng còn tắt máy luôn. Hoắc Trường Uyên nổi cơn phẫn nộ, ném tất cả mọi thứ vào trong thùng rác, lát sau lại lấy ra. Anh cũng không hiểu nguyên nhân, chỉ là một bát mì với nước trong veo, vậy mà anh lại nhớ. Trong tầm mắt cô tựa vào bệ bếp, cho mì vào nồi. Ngón tay trỏ và ngón tay cái của Hoắc Trường Uyên vuốt vuốt cằm, trong lòng dấy lên một sự kỳ lạ khó nói. Lâm Uyển Bạch cảm nhận được một áp lực vô hình, động tác lại càng khẩn trương hơn. Nước dùng trong nồi bắt đầu sôi, cô dùng đũa khuấy đều mì, loáng thoáng cảm thấy đằng sau có hơi thở phả tới. Cô còn chưa kịp quay đầu, đã bị ai đó từ phía sau ôm trọn. Máy hút mùi vẫn đang bật, Lâm Uyển Bạch không nghe thấy một chút âm thanh nào. Đũa đã rơi vào trong nồi, cô vội vàng nhặt lên. Anh đừng gấp, mì sắp xong rồi đây. Không đợi được, Hoắc Trường Uyên cúi xuống chạm lên cổ cô. Ngay đây mà, Lâm Uyển Bạch nghiêng đầu, không hề trốn tránh. Nhưng một giây sau, chiếc đũa trong tay cô lại suýt nữa rơi vào nồi, hai bên trái phải bỗng nhiên bị anh nắm trọn trong lòng bàn tay. Lâm Uyển Bạch hoảng loạn không ngừng, trong lúc giãy giụa đầu cô đã bị anh quay ngoắt về sau. Răng môi bị anh cậy mở bằng cách nào cô cũng không biết, chỉ thấy ngập đầy khoang miệng mùi hương của anh. Nụ hôn của Hoắc Trường Uyên trước nay vẫn dữ dội, mỗi lần cô đều bị hôn đến bay lơ lửng trên mây không thể thoát ra. Cũng may có tiếng máy hút mùi do nhắc nhở, Lâm Uyển Bạch run rẩy lên tiếng. Anh Hoắc, anh đừng như vậy, mì sắp nhũn rồi. Không ăn mì nữa, Hoắc Trường Uyên tắt bếp, đồng thời một tay bế cô ngồi lên bệ bếp. Anh giữ chặt cô đang định nhảy xuống, cơ thể tráng kiện đè lên trên. Ăn em, Lâm Uyển Bạch, hứng thú đúng là nói đến là đến, nhưng tôi cũng rất đói. Không sao, tôi sẽ đút cho em nó. Lát sau, nửa câu kháng nghị Lâm Uyển Bạch cũng không nói ra nổi, mới đó cô đã nhìn thấy anh rút ra một chiếc bao cao su, dùng răng xé rách. Tối hôm ấy, hai người họ quá nửa đêm mới trở về được phòng ngủ. Tới thứ hai, sau khi hết giờ làm, Lâm Uyển Bạch như thường lệ bắt xe tới bệnh viện. Có điều, vào trong phòng bệnh cô lại không thấy bà ngoại đâu, trên giường cũng là một bệnh nhân mới. Cô vừa định nghi ngờ không biết mình có đi nhầm phòng không, nhưng bệnh nhân viêm phổi ở giường kế bên vẫn ở đó. Cô tìm khắp lượt từ trong ra ngoài nhà vệ sinh và khắp hành lang nhưng vẫn không thấy bóng dáng bà ngoại, cô hoảng loạn như kiến bò miệng trào. Bác sĩ Hứa, bà ngoại tôi đâu? Lâm Uyển Bạch xông thẳng vào văn phòng của bác sĩ điều trị chính, liên tục chất vấn. Vì sao bà không ở trong phòng, y tá cũng không nói rõ ràng. Tiền viện phí còn nợ tôi đã trả bù hết rồi, hơn nữa tôi đã nộp cả chi phí phẫu thuật, bệnh viện đã hứa sẽ không đuổi bà tôi đi nữa mà. Cô Lâm, cô đừng kích động quá. Bác sĩ Hứa đứng dậy vỗ về. Bệnh viện, góc truyện audio.com, không ai đuổi người già đi cả, bà ngoại cô chỉ chuyển phòng thôi. Làm gì có chuyện đó, Lâm Uyển Bạch nhíu mày, rõ ràng là không tin, tiền cô đã dùng hết để nộp viện phí, cho dù muốn đổi cho bà ngoại phòng bệnh tốt hơn cũng phải đợi tới tháng sau. Bây giờ tôi sẽ dẫn cô qua, họ đi thang máy lên tầng phòng VIP, Lâm Uyển Bạch vẫn giữ nguyên thái độ nghi ngờ. Bác sĩ Hứa đẩy cửa phòng ra, không gian rất rộng, bên trong chỉ có một giường bệnh độc lập, bà ngoại quả nhiên đang nằm trên giường, không biết có phải vì nơi này môi trường trong lành, bà ngoại ngủ rất ngon, sắc mặt còn hồng hào hẳn lên. Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt, cô quay đầu lại nhìn phòng tiếp khách nhỏ, phòng vệ sinh khép kín, chiếc tivi treo tường, không giống phòng bệnh viện chút nào, ngược lại ấm áp không khác gì một căn hộ, người bệnh nằm đây tâm trạng tự nhiên sẽ thoải mái hơn. Lâm Uyển Bạch có chút ngẩn người, thế này là thế nào? Tất cả đều do anh Hoắc sắp xếp, bác sĩ Hứa trả lời cô. Anh Hoắc, trái tim Lâm Uyển Bạch đột ngột run lên. Hoắc Trường Uyên, cô muốn xác nhận lại lần nữa. Đúng vậy, bác sĩ Hứa gật đầu, thái độ khác hẳn lúc trước. Mọi chi phí phòng bệnh anh Hoắc đều sắp xếp cả rồi. Cô Lâm, nếu sau này cô có yêu cầu gì cứ nói thẳng với tôi. Cửa phòng được khép lại, nhưng trái tim của Lâm Uyển Bạch rất lâu không thể bình tĩnh lại. Cô lần sờ tìm điện thoại trong túi sách, khi tìm ra số điện thoại của Hoắc Trường Uyên, cô vẫn còn có chút căng thẳng. Đây là lần đầu tiên cô chủ động gọi điện thoại cho anh. Sau khi cuộc gọi được kết nối, chuông kêu mấy tiếng mới có người bắt máy. Nói đi chứ, Lâm Uyển Bạch phát hiện mình đang ngẩn ra, bèn ngượng ngập.